nó, ở ngoài hành lang thì chỉ có thể là người hoặc. Khương sư phụ, không thể nào, Khương sư phụ từ hôm đó không còn xuất hiện lại nữa, hôm qua không tới hôm kia không tới, sao tự nhiên chọn hôm nay tới, tôi cho rằng đây không phải lão ta. Vậy thì còn ai đêm hôm đi gõ cửa phòng tôi? Tên quân kia ư, có thể hắn hối hận vì đã tha cho tôi nên muốn sang bắt lại, nhưng tôi có kể với hắn chuyện mình không thể trốn khỏi nơi này, sáng mai hắn sang bắt cũng vẫn được kia mà. Tôi đâm ra hoang mang, có phải hắn không, tiếng gõ cửa không dồn dập dù tôi cứ cố thủ không ra thì nó cũng vẫn đều đều vang lên. Tần suất như vậy khiến tôi không thể mặc kệ nó mãi được, tôi sẽ nhòm qua lỗ cửa xem thế nào, chỉ cần không mở cửa thì không sao. Ngoài hành lang sáng trắng không một bóng người, tôi nhíu mày, ngay cả bên dưới chân cửa cũng chẳng có gì khả nghi, vừa rồi còn nghe tiếng cốc cốc loáng một cái đã không thấy đâu, chơi gì kỳ vậy. Tôi lầm bầm, nhìn chán chê tôi mới phát hiện ra mình không phải không thấy gì. Đối diện phía bên trái phòng tôi là cầu thang bộ, chính ở đó, tôi thấy có người đang đứng, rất khó để nhìn rõ hình dáng người ấy, nhưng tôi chắc đó không phải Khương sư phụ. Muộn thế này mà không đi ngủ, ra cầu thang đứng làm gì nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tự hỏi rồi quyết định mặc kệ, chuyện đó không liên quan đến tôi. Sau tất cả tôi rút ra được bài học rằng không nên tò mò việc của người khác, càng thấy trò gì kỳ quái thì càng phải tránh xa, nhỡ tai bay vạ gió thì khốn. Vừa quay lưng đi chưa được mấy bước tai tôi liền nghe thấy một tiếng cạch, dự cảm chẳng lành, tôi cắn răng quay lại, địch mẹ, đứa nào vừa mở cửa ra vậy? Có một vệt sáng chiếu từ bên ngoài hành lang vào phòng, khe cửa mở hé tầm một đốt ngón tay, nhìn mà tôi chỉ còn nước thở dài, nếu đã muốn mở thì sao lúc nãy gõ cửa không mở mẹ luôn đi, bầy đặt kéo tôi ra đây rồi lại tự mở, cái thứ ma điên chứ không phải ma thường. Chắc nó chẳng muốn tôi đi đóng cửa đâu, tôi biết chứ, vì trước khi khép cửa lại, phản xạ tự nhiên là tôi vẫn nhòm ra ngoài một cái, chỗ cầu thang có bóng người liền trở lên rõ ràng. Đó là một cô gái, tôi nhận ra cô ta mặc váy dài tới đầu gối, hai bàn chân để trần, dáng người thẳng tắp, đứng quay lưng về phía tôi. Giống như người bị mộng du thì phải, vừa tự hỏi, cô gái kia chợt động, nửa thân trên cô ta ló ra ngoài ánh sáng, làm cho tôi phải trợn mắt há mồm tức khắc. Cô gái kia không có đầu, cổ áo và vai loang lổ máu, người cô ta còn giật giật lên như trúng kinh phong vậy. Thế thôi chưa đủ, cô gái kia vừa ló ra đã ba chân bốn cẳng lao phăm phăm về phía phòng tôi, vẫn giữ nguyên cái dáng thẳng tắp ấy mà chạy, hai chân nghều ngào sải từng bước dài, người lắc lư dữ dội. Trông mà tôi bấn loạn hết cả tay chân, ma thì tôi gặp nhiều loại rồi, nhưng loại không đầu mà vẫn thi marathon như này thì mới lần đầu. Bằng đúng hai cái chớp mắt là cô ta đã ập tới trước mặt tôi như kình phong, rũ rượi và điên dại áp đảo hết nhuệ khí trong tôi. Cạch, tôi đóng cửa lại, tất cả chỗ sức lực tôi dồn vào bàn tay chỉ đủ để đẩy cho cánh cửa sập nhẹ vào, hai tay vẫn run không ngừng, tới cái chốt cửa tôi cũng không kéo cho hẳn hoi được, lòng bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Mắt tôi nhìn chăm chăm cánh cửa, chân từng bước lùi về phía sau, vào tới phòng ngủ, tôi đóng cửa phòng, leo lên giường chùm chăn lại, bấy giờ tôi mới dám thở hổn hển. Tôi thề là ma có đầu nhìn đẹp mắt hơn ma không đầu nhiều, bất giác tôi sờ lên cổ mình, vừa rồi thật đáng sợ. Thế mà tôi bình an vô sự trải qua một đêm như vậy, gần sáng thì tôi ngủ được, lúc dậy cổ bị đau vì suốt đêm nằm nguyên một tư thế co quắp. Lúc mở cửa đi làm tôi thấy có mảnh ván gỗ ai làm rơi dưới sàn trước cửa phòng mình. Mảnh ván khá to hình chữ nhật màu đen có lấm tấm móc trắng, trên mặt khắc rất nhiều chữ cái, có vẻ như cái đó được khắc theo quy luật trung tâm là hai chữ. Đúng, sai, đại loại là tôi không có thời gian để nhìn kỹ nó, thứ này thì dùng làm gì được, tiện tay tôi vứt luôn nó vào thùng rác không mảnh may bận tâm thêm về nó nữa. Cách chương.